Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dù động, Diệp Thiếu Dương một đường đi theo để cho nàng không còn cách nào vòng qua mình mà lên bờ được. Này, tao nói ngươi như vậy không được đâu. Ngươi đừng có dãy dụa nữa. Nhanh, lên đây. Cẩu Vĩ vốn là không hẳn là biết bơi, cũng may mắn là nước không có sâu mới có thể lội được lâu như vậy. Lúc này đã sức cùng lực kiệt, không thể làm gì khác hơn là không thèm quan tâm đến Diệp Thiếu Dương, hướng đảo nhỏ mà bơi đi. Diệp Thiếu Dương an vị ở khu nước cạn, giống như cha gọi con, vỗ tay mở rộng vòng tay nói: "Mau tới đây, nào, nếu không chết đuối bây giờ đó." Cẩu Vĩ tới gần một chút, thấy hắn làm ra cái bộ dáng này, nhất thời xấu hổ và giận dữ, lập tức cắn môi nói: "Ta có chết cũng không đi qua." Diệp Thiếu Dương đáp: "Vậy tùy ngươi, đây là mộng cảnh của ta, ngươi có thể bị chết cũng coi như là bản lĩnh đó." Cẩu Vĩ ngừng cử động, lập tức chìm xuống. Mấy ngụm nước sặc khó chịu nhưng không hề một chút cảm giác sẽ chết, vậy mới biết là Diệp Thiếu Dương không có lừa mình. Trong giấc mộng đáng chết này, nàng không còn là Thanh Khâu Yêu Vương, tu vi hoàn toàn không có, chỉ như là một sinh linh bình thường. Chết cũng không chết, nhưng nỗi thống khổ khi bơi trong nước không có giảm. Cẩu Vĩ rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác là hướng Diệp Thiếu Dương lội tới. Thời điểm sắp tới bên người hắn lại do dự, Diệp Thiếu Dương tiến lên bắt nàng lại, kéo đến bên cạnh mình. Cẩu Vĩ ra sức dãy dụa, Diệp Thiếu Dương gắt gao nắm lấy cổ tay của nàng không buông. "Ngươi đừng có dãy dụa, ở trong mộng cảnh này ngươi không có tu vi. Chúng ta là hai người bình thường. À không đúng, là một người và một con hồ ly. Ta không có khả năng thả ngươi đi. Ngươi thành thật một chút, ta với ngươi tâm sự thế nào?" Cẩu Vĩ vừa nghe hắn nói vậy cũng không dãy dụa nữa, lạnh lùng nhìn hắn. "Ngươi muốn thế nào?" "Chả muốn gì cả." Diệp Thiếu Dương nhún vai. "Diệp Thiếu Dương, nếu để cho ta ra ngoài, ta nhất định đem người chém thành muôn mảnh, hấp hồn đoạt phách. Thế cho nên ta mới không để cho người đi ra ngoài." Diệp Thiếu Dương hí hửng cười. Bây giờ Cửu Vĩ nhìn qua là một nữ tử nhu nhược cực kỳ khiêu gợi. Điều này làm cho Diệp Thiếu Dương đối với nàng cũng không hận nổi, nói tới nói lui cũng không có đứng đắn gì. Cửu Vĩ tiếp tục giằng co, Diệp Thiếu Dương gắt gao túm lấy tay của nàng không buông. "Đừng dãy dụa nữa, lãng phí sức lực, cùng ta nói một chút chính sự đi." Cẩu Vĩ Thiên Hồ mặt đỏ lên, khẩn trương nói: "Người muốn gì?" "Ai, đừng hiểu lầm, tuy ta người có vài điểm này, thế nhưng là ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà có ý đồ không an phận." Cẩu Vĩ Thiên Hồ hừ một tiếng: "Đại khái, ta nói với ngươi một chính sự, thẳng thắn nói, hiện tại lão đạo sĩ ở bên ngoài đang làm phép cắt gọt đi tu vi của ngươi. Sở dĩ ta mới đem người vây khốn vào trong mộng, chờ lão thành công sẽ gọi ta tỉnh lại. Đến lúc đó người cho rằng sẽ không bị bắt sao?" "Các người đừng có đắc ý." Diệp Thiếu Dương trịnh trọng: "Người cũng đừng hy vọng là lão cứu được người. Bà ta đang bị sư huynh của ta giữ chân, chính là soái ca ngày đó đánh nhau với người đó. Thực lực của hắn người cũng biết, nhân gian đạo thần, coi như là hắn đánh không lại lão, nhưng chống đỡ một lúc thì tuyệt đối không thành vấn đề đâu. Còn cái đám tiểu lâu la kia có thủ hạ của ta đi ngăn cản, cho nên người căn bản là không có cơ hội." Cẩu Vĩ Thiên Hồ sắc mặt từ từ ngưng trọng, trầm mặc một lúc lâu, yếu ớt nói: "Hết thảy là kế hoạch các người đã nghĩ ra đúng không?" "Không sai. Người nghĩ xem, nếu như không nắm chắc, làm sao dám tấn công Yêu Sơn?" Cẩu Vĩ nghe vậy trầm giọng: "Các người đều nói là hồ ly giảo hoạt, quỷ kế đa đoan, xem như ta có điểm không bằng đạo sĩ các người đâu. Người có thể để ta ra ngoài, mỗi người dựa vào thực lực đại chiến một phen." "Hì, thả ngươi đi ra ngoài, ta đâu có phải là đối thủ của ngươi. Thông Huyền Cầu Tạc đã từng nói một câu, nhưng ta cảm thấy đúng. Chỉ cầu thành đạo, không nên cầu người. Ta một lòng trừ yêu quang minh lỗi lạc, dùng một chút thủ đoạn cũng là hợp lý. Nếu như không, làm sao đấu với các người mưu mẹo nham hiểm được." Càng kéo dài thời gian, càng sợ. Nếu như nàng dãy dụa lộn xộn cũng rất phiền. "Loài người các ngươi làm việc luôn luôn mượn cớ, ta cũng không muốn nói đạo lý với ngươi. Ngươi ngàn vạn lần đừng để cho ta ra ngoài." "Yên tâm, ta bất luận dùng cách gì cũng phải đem cô giữ lại đây." Diệp Thiếu Dương cười cười: "Ta nói với cô chính sự đây, cô cũng đừng vội. Ngược lại sau khi ra ngoài, tu vi đã bị phong tỏa, đến lúc đó ta muốn giết cô thuận tay có thể, thế nhưng cô dù sao cũng là mấy nghìn năm tu vi bị hủy hoại trong chốc lát, cô không cảm thấy tiếc sao?" "Ngược lại ta cảm thấy tiếc. Chỉ bằng cô theo ta đi." "Diệp Thiếu Dương, người lá gan lớn thật đấy. muốn thu ta làm yêu phó sao? Cửu Vĩ cười ha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net